Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like nhé, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc. Hôm nay thì trước khi vào tập truyện thì cũng muốn khoe các bạn một chút, đó là hôm nay được bạn này, được bác Giang, một fan của kênh có in cái này và tặng cho mình. Hiện tại bản này nó chưa có led thì chắc là còn một bản nữa nó có led để treo ở kia, treo ở đằng sau nên bận quá. Hôm nay phải họp phụ huynh cho con nên mình cũng đọc muộn và cũng chưa treo được cái này. Thì thứ nhất là khoe với mọi người, thứ hai là xin cảm ơn bác Giang, bạn Giang đã ủng hộ kênh, ủng hộ Tiến Phong. Quay trở lại với bộ truyện thì tập này là tập bao nhiêu nhỉ? Tập này là tập 181. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước thì chúng ta thấy Yến Quốc đã sắc phong Thứ sử Nam Châu Thương Triều Tông làm thống soái thảo phạt, và Ngô Công Lĩnh thì vô cùng bất ngờ trước cái quyết định này của Yến Đình. Ngoài ra thì các chư hầu cũng đều lúng túng khi nghe cái tin tức này, và liệu rằng Nam Châu Mông Sơn Minh có làm nên chuyện hay không. Thì mời các bạn đến với diễn biến ở tập số 181 ngày hôm nay nhé. Bệ hạ, trong hoàng cung Triệu Quốc, bên cạnh cây cầu nhỏ có dòng nước chảy qua. Hải Vô Cực lặng lặng đứng đó. Đại Đô Đốc Bàng Đằng đi tới hành lễ. Hải Vô Cực ừ một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Nam Châu muốn xuất binh bình định, Triệu Quốc ta muốn xem sách lược hao tổn của bọn họ có sụp đổ hay không. Bàng Đằng nói, còn phải xem tình hình chiến đấu như thế nào đã. Ngô Công Lĩnh kêu gọi và tập hợp 200 người, năm vùng chư hầu không chịu góp sức, chỉ dựa vào sức một vùng Nam Châu thì quá khó khăn. Hàn Tống có thể xuất binh bất cứ lúc nào. Hải Vô Cực quay đầu lại, quả nhân không hiểu rõ Thương Triều Tông, nhưng mà Mông Sơn Minh mà Bàng lão tướng cũng dám xem thường sao? Bàng Đằng rũ mắt cụp mi, buồn bực nói, huynh trưởng của thần chết trong tay ông ta, thần đâu dám xem thường chứ. Cho dù ông ta có thể thuận lợi bình định và tiêu diệt phản loạn, khiến cho Hàn Tống không dám tùy tiện xâm phạm Yến Quốc nữa, nhưng mà lần hao tổn này đối với Yến Quốc là họa vô đơn chí, tổn thương nguyên khí nặng nề, chiến loạn quấn sạch qua các vùng, trăm nghề điêu linh, người người lưu lạc, không thể khôi phục lại trong khoảng thời gian ngắn được. Đây là một lợi thế. Triệu Quốc phát tài tại chỗ, không dưng có được những tài nguyên này, đây cũng là một lợi thế. Quân đội tinh nhuệ của Nam Châu đã bị điều đi bình định, trong khoảng thời gian ngắn khó thể trở về. Kim Châu ít đi một chỗ dựa, Hàn Quốc và Yến Quốc giằng co, ốc còn không mang nổi mình ốc. Những tài nguyên và bệ hạ tặng không cho bọn họ, có thể thuận thế dụng để thu phục Kim Châu. Đây lại là một lợi thế nữa. Có ba lợi thế này, dù có không thể khiến cho các nước hao tổn tiếp, nhưng mà Triệu Quốc cũng không mất gì. Hải Vô Cực buông tiếng thở dài, nếu có cơ hội ăn được miếng thịt béo to hơn, đương nhiên ông ta không muốn để mất vuột mất, nhưng mà nếu không có cơ hội thì cũng chỉ có thể ăn tạm thôi. Lão tướng quân nói không sai, nếu trong lòng lão tướng quân đã có tính toán, vậy thì hãy chuẩn bị giành lại Kim Châu đi. Về phía triều đình, quả nhân sẽ ứng phó. Bàng Đằng vẫn chưa nhận lệnh mà ngược lại còn khuyên nhủ, bẩm bệ hạ, bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ, một khi tập kết binh mã sẽ khiến cho Hàn Tống nghi ngờ, sợ là bọn chúng sẽ bị ép phải dừng tay. Chưa tới thời khắc cuối cùng, chúng ta nhất định phải khiến cho bọn chúng nghĩ rằng chúng ta kiêng dè cảnh cáo Tề Vệ, chỉ dám chiếm chút lợi nhỏ. Nếu thế cục thực sự không ổn, lúc đó chúng ta ra tay với Kim Châu vẫn chưa muộn. Lễ vật tặng cho ba nước phía Tây đã sẵn sàng, căn bản không cần phải tốn thời gian thu thập. Đến thời cơ thích hợp, chúng ta có thể đưa ra vật lễ đi trước, sau đó đại quân tập kết rồi đi theo là được. Bây giờ chưa phải là lúc đánh rắn động cỏ. Hải Vô Cực gật đầu, nói có lý. Sau đợt tuyết rơi, trời quang mây tạnh, mùa đông ngắn ngủi qua đi, thời tiết trở nên ấm áp. Dưới mái hiên, tuyết tan thành những giọt nước. Trong hiên các,

ít ra người cũng phải cho chúng ta chuẩn bị tâm lý chứ. Lúc trước người điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, bây giờ lại đột nhiên nói chúng ta là phải đi ra chiến trường liều mạng. Trò đùa này phải là hơi lớn rồi không? Đừng có đùa thế chứ. Lão đệ, người đùa thế này chẳng buồn cười chút nào đâu. Gương mặt Hoàng Liệt tối sầm lại. Nghi Huyết Đạo càng làm ra vẻ ngạc nhiên. Hoàng trưởng môn, chồng ta giống đang đùa giỡn à? Hoàng Liệt có một loại kích động muốn đâm vào hắn 10.000 nhát đao, nhưng mà vẫn phải cố hết sức kiềm chế. Người không nghĩ biện pháp bảo vệ bản thân, trái lại còn muốn tham chiến, như vậy chẳng phải là đang tự đi tìm khổ sao? Ba phái lớn và nằm vùng chư hầu không liều mạng, để lại cho Nam Châu liều mạng, lòng dạ chứ cái quỷ gì, còn cần phải nghĩ nhiều sao? Một cái danh hiệu bình định đại tướng quân mà người cũng tin được sao? Đường đường là đạo gia của Mao Lư Sơn chăng? Sẽ không bị dễ lừa như vậy đâu nhỉ? Đây là muốn Nam Châu chúng ta tự tìm đường chết mà. Cho dù bình định thành công thì thế nào, 2 triệu phản đồ quân đó, Nam Châu chúng ta có thắng thì cũng là thắng thảm hại. Trong cái thế đạo người ăn thịt người này, tới khi không có thực lực trong tay, Yến Quốc còn chỗ cho chúng ta dung thân hay sao? Nhìn dáng vẻ lo âu của ông ta, Nghi Húc Đạo không kìm được vui vẻ nói: Hoàng trưởng môn lo lắng quá rồi. Xuất binh chính là để bảo vệ Nam Châu. Hoàng Liệt nói: Bảo vệ Nam Châu cái quỷ gì? Ta không nhìn ra. Trong lời nói còn mang theo lửa giận. Hoàng trưởng môn phải tin tưởng vương gia, phải tin tưởng đội quân tinh nhuệ của Nam Châu chúng ta chứ. Đại quân của vương gia ra trận sẽ quét sạch phản quân, một lần hành động bình định nội loạn Yến Quốc. Nghi Hữu Đạo làm động tác vùng tay quét ngang như thế đang san bằng thiên hạ vậy. Khóe mắt Hoàng Liệt nhanh chóng nứt ra. Người đang nói mơ à? Đại Thiện Sơn của ta đã đắc tội với ba phái lớn rồi, ngươi còn muốn ta khai chiến với Hàn Tống sao? Bất kể thắng thua thế nào, đến lúc đó bên trong bên ngoài không phải người, ta còn đường sống không? Đến lúc đó ngươi lại muốn chạy thì chạy, nhưng mà toàn thể Đại Thiện Sơn ta có nhiều đệ tử như vậy, bọn chúng biết chạy đi đâu? Lời nói thẳng mà thật. Nghi Hữu Đạo ấn nhẹ ông ta, ý bảo ông ta đừng nóng vội. Hoàng trưởng môn yên tâm, không có việc gì đâu. Cứ hạ lệnh cho đệ tử Đại Thiện Sơn nhanh chóng chuẩn bị đại quân xuất trình đi. Sau khi chiến thắng trở về, nếu bà phải lớn làm khó giết Đại Thiện Sơn, thanh toán nợ cũ, thì ta sẽ ra mặt ngăn cản. Hoàng Liệt đứng lên nói: Nghi Hữu Đạo là trưởng môn của Đại Thiện Sơn, ta không thể lấy tính mạng của biết bao nhiêu đệ tử và người thân của bọn họ ra đặt cược được. Ta cũng không thể lấy chuyện này ra đùa dẫn được. Hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích cho cái chuyện này, bằng không thì binh mã Nam Châu không dễ xuất binh được. Ngươi mà ép ta, đừng có trách ta chủ động liên lạc với Hàn Tống. Thấy bộ dáng ông ta như vậy, Nghi Húc Đạo cũng biết là không thể không giải thích. Hắn đứng dậy, chia tay làm dấu và mỉm cười nói: Đi thôi. Đi cái gì mà đi? Ngươi nói rõ cho ta. Hoàng Liệt vô cùng nóng giận. Nghi Húc Đạo trực tiếp xoay người đi. Biện pháp không thể tùy tiện tiết lộ, bí mật không thể nói cho nhiều người. Nếu ông muốn biết trần tướng thì đi theo ta. Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì ông. Đại Thiện Sơn không chịu xuất binh, như vậy chẳng phải là làm hỏng việc của ta hay sao? Những lời này khiến Hoàng Liệt vừa tức vừa buồn cười. Nếu đã đến nước này, ông ta có thể bóp cổ đại quân Nam Châu bất cứ lúc nào, cần gì phải sợ? Có điều Nghi Húc Đạo đã nói vậy, Hoàng Liệt sao có thể tiếp tục cố chấp đây? Tất nhiên là ông ta ra hiệu một đồng môn chờ ở đây, còn bản thân thì một mình đuổi theo Nghi Húc Đạo. Hai người ra khỏi sơn trang, đi về phía núi gần đó. Hoàng Liệt không biết hắn muốn giở cái trò quỷ gì, vậy nên vẫn quan sát xung quanh theo bản năng. Nghi Húc Đạo đứng lại, chống kiếm, thở dài. Mạo Lư Sơn Trang là nơi ta sống an ổn nhất, ta sao có thể tùy tiện vứt bỏ được? Đương nhiên là ta phải nghĩ cách bảo vệ nơi đây. Vì sao Hoàng trưởng môn lại không tin? Hoàng Liệt đứng bên cạnh hắn ta, nhìn chữ khắc ở trên bia mộ. Ông ta biết người trong bia mộ là ai, quen Nghi Húc Đạo lâu như vậy rồi, đương nhiên ông ta biết một chút chuyện xưa quán. Vì vậy hừ lại nói: Đừng có vòng vo với ta, chuyện liên quan tới vận mệnh Đại Thiên Sơn ta không thể hồ đồ được. Ông xem ông này, lại nữa rồi, bình định thôi mà, Mông Sơn Minh là ai, chuyện dễ như trở bàn tay, ông sợ cái gì chứ? Rốt cuộc người nói hay không? Ông thật sự muốn biết à? Phí lời. Đây là chuyện cơ mật, không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác. Người sống chỉ có thân tín của ta biết, còn lại ta chỉ có thể nói với người chết thôi. Nghe những lời này, Hoàng Liệt giật thót, sợ Nghiếu Đạo sẽ ra tay độc ác với mình. Vì vậy ông ta cảnh giác cao độ nhìn xung quanh, kết quả là không phát hiện điều gì bất thường. Lúc này mới trầm giọng nói: người có ý gì? Cơ mật không thể tùy tiện nói cho người khác. Nếu ta nói với ông có thể đảm bảo là sẽ không tiết lộ cho người khác không? Nếu đúng là cơ mật thì đương nhiên ta sẽ không tiết lộ, kể cả đồng môn trong Đại Thiện Sơn cũng không thể nói. Được, Hoàng Liệt sảng khoái đồng ý. Bây giờ ông ta tò mò kinh khủng, rốt cuộc là bí mật lớn cỡ nào mà thần bí như vậy. Nghiếu Đạo nhìn ngôi mộ, chép miệng nói: người lạy cô ba vái trước đi. Lạy ba vái với ngôi mộ này à? Người trong này có phải là người nào đó của ta đâu? Hoàng Liệt hoài nghi hỏi. Người có ý gì? Nghiếu Đạo trừng mắt nhìn ông ta. Ngay cả chút thành ý này mà ông cũng không có, vậy sao ta có thể tin tưởng lời hứa hẹn của ông đây? Hoàng Liệt cạn lời. Đây là cái lý gì? Ông ta do dự một lúc, tự nhủ rằng chẳng qua là lại người chết mà thôi, cũng chẳng phải là chuyện gì ghê. Sau đó ông ta hỏi: ta lạy xong là người có thể nói à? Nghiếu Đạo nói: chỉ cần ông nghiêm túc lạy cô ba vái, lời đã nói tuyệt đối không nuốt lời. Hoàng Liệt nửa tin nửa ngờ, nhưng mà đã nói đến mức này, dường như là chẳng còn lý do gì để cự tuyệt nữa. So với đại sự trước mắt, chuyện này chả có nghĩa gì. Cuối cùng ông ta khom người, nghiêm túc lạy ba vái trước phần mộ Hắc Mẫu Đần. Sau khi ông ta đứng thẳng dậy, một bên lông mày nhếch lên: bây giờ ngươi nói được chưa? Ông khẳng định sẽ không tiết lộ bí mật chứ? Nói nhảm cái gì đấy, ta bái lạy rồi cơ mà, ngươi muốn đổi ý phải không? Nghiếu Đạo một tay chống kiếm, một tay vẫy vẫy ý bảo ông ta ghé tai qua đây. Hoàng Liệt hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn giữ tinh thần cảnh giác cao độ, ghé tai qua nói: triều đình phái người giết ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết, vì sao ta có thể không vướng mắc chứ? Năm vùng chư hầu quyết định quỷ quái gì ta có thể không biết sao? Nhưng có Mông Sơn Minh ở đó, tất cả đều không trở thành mối uy hiếp. Mông Sơn Minh đã vạch ra một chiến lược lớn, chỉ tiêu diệt chư hầu, không diệt phản quân. Nghiếu Đạo từ tốn nói cho ông ta nghe một chuyện cơ mật. Sau khi nghe xong, Hoàng Liệt sửng sốt một hồi. Sau khi ông ta ngộ ra huyền cơ trong đó, ánh mắt thoáng lóe lên tia sáng kỳ dị, vỗ tay khen ngợi nói: hay, Mông Sơn Minh không hổ là Mông Sơn Minh, đúng là trụ cột của Nam Châu. Nghiếu Đạo vỗ lưng ông ta nói: bây giờ ông có thể yên tâm cho Đại Thiện Sơn theo quân xuất binh chưa? Hoàng Liệt gật đầu mỉm cười, chợt nụ cười hơi khựng lại nghi ngờ nói: chuyện đã đến nước này, triều đình đã trao binh quyền cho Bình Định Đại Tướng Quân, sắp tới sẽ tiến hành công khai, vậy chuyện này đâu còn là cơ mật. Tầm mắt ông ta lại nhìn về phía ngôi mộ, tỏ vẻ như đang nói rằng chuyện này đáng để ông ta, đường đường là trưởng môn Đại Thiện Sơn, phải vái lại ba vái hay sao? Nghiếu Đạo hỏi vặn lại: theo ta được biết, triều đình chưa có chiêu cáo thiên hạ, có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Ông có dám đảm bảo là nội bộ Đại Thiện Sơn không có gian tế hay không? Triều đình có tư tưởng là thà để người ngoài trộm cũng không cho tôi tớ trong nhà. Ông cho rằng triều đình không dám thu hồi mệnh lệnh đã ban sao? Hoàng đại trưởng môn, chuyện liên quan đến số phận của hai chúng ta không được phép xảy ra bất cứ sơ suất nào. Ông nói xem trước kia, ta có dám tùy tiện nói cho ông biết không? Xem ông kìa, vừa nãy tức giận thành cái bộ dạng kia, đường đường là trưởng môn mà chẳng bình tĩnh chút nào cả. Ông cũng không nghĩ thử đi, ta làm sao có thể tự bẫy mình được. Hoàng Liệt không phải là kẻ ngốc, vẫn nửa tin nửa ngờ những lời Nghiếu Đạo nói. Nam Châu đã đỉnh chỉ, đến nước này rồi mà triều đình vẫn có thể đổi ý sao? Mặc kệ tồn vong của Yến Quốc, không sợ bị nước bọt người đời dìm chết đuối hay sao? Bà phải lớn có thể đồng ý chắc. Nhưng mà chuyện này cũng không dám đảm bảo không xảy ra sơ suất, thật sự không thể coi thường. Chuyện liên quan đến vận mệnh của tất cả mọi người ở trong Đại Thiện Sơn, cứ cẩn thận cũng không thừa. Ông ta cũng không cho rằng Nghiếu Đạo cố làm cho mọi việc trở nên thần thần bí bí như vậy, chỉ để vì mình lạy ba vái trước một ngôi mộ, điều này không cần thiết. Sau khi suy ngẫm, Hoàng Liệt lại hỏi: người đã từng nghĩ tới điều này chưa? Quân Nam Châu ra trận, cho dù Bình Định thành công thì cũng chỉ sợ triều đình không dễ dàng thả chúng ta trở về. đến lúc đó chúng ta phải làm sao? Ngưu Hữu Đạo nhíu mày nói, binh mã trong tay chúng ta không phải là vật trang trí, tùy vào ông quyết định. Sóng to gió lớn đã qua rồi, sao còn phải sợ ông ta đào hố? Lão tử có thể bình định thì cũng có thể làm phản. Thương Kiến Hùng cứ thử xem. Ông yên tâm, Mông Sơn Minh là ai? Là cao thủ bày mưu lập kế chiến trường. Ông ấy đã chuẩn bị kế hoạch rồi. Ta xuất lực lớn như vậy còn có thể tự bẫy mình vào chỗ chết sao? Nghe nói như vậy, Hoàng Điệt thầm nghĩ thấy cũng đúng, nhưng mà lại không biết nên vui hay là nên buồn. Sao ông ta cứ cảm thấy chuyện có phức tạp đến đâu, vào tay người này đều trở nên thật đơn giản. Hoàng trưởng môn, ta nói này, không có chuyện gì khác thì ông đừng có kéo dài, nhân lúc còn sớm thì trở về đi thôi. Mau chóng bảo đệ tử Đại Tiện Sơn chuẩn bị, việc này không chậm trễ được đâu. Ta đi đây. Hoàng Điệt sai người rời đi. Đã biết rõ tình hình ở bên trong, lòng ông ta thoải mái hơn nhiều, cuối cùng cũng xua tan những lo lắng trong lòng. Không tiễn. Nếu đạo xoay người, hai tay ôm kiếm trước bụng. Hoàng Điệt đưa lưng về phía hắn, phất phất tay, sau đó bay vút đi, tiến thẳng vào sơn trang. Một lát sau, có một con phi cầm cỡ lớn bay từ trong sơn trang ra. Sau khi khách đã biến mất trên bầu trời, Nghiếu Đạo mới từ từ xoay người nhìn ngôi mộ thong thả đi quanh nó, lại nhổ cỏ non mới mọc, miệng lẩm bẩm: cô đó, cô không tin ta. Lúc ấy nếu ta đã dám làm thì đương nhiên sẽ có cách thoát thân, cô cần gì phải giả trang thành ta mà đi chịu chết chứ. Nợ những thứ khác còn dễ trả, chứ nợ ân tình khó trả lắm. Từ trước tới giờ đều là người khác nợ ta, chứ ta chưa từng nợ người khác. Cô được lắm, làm cho ta không cách nào trả nợ ân tình này. Chuyện này nháo lên, chuyện trên chiến trường thiên biến vạn hóa, ta có thể đoán chúng mở đầu, nhưng mà chưa chắc đã đoán được kết thúc. Thế cục không phải là chuyện ta có thể khống chế toàn diện, chỉ có thể đi một bước rồi tính một bước. Lần này đi, chỉ sợ là chưa chắc có ngày trở về. Nếu như có gì ngoài ý muốn, có lẽ cô phải cô đơn ở lại nơi này. Khi nào có thể trở về, ta cũng chưa biết nữa. Đám Đoạn Hổ, ta không đối xử tệ với bọn họ. Bọn họ ổn, hiện tại có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, già dáng lắm, khác hẳn với lúc ta mới gặp các người. Ngược lại là cô đấy, ra đi sớm quá, lúc ta khổ sở đã bị cô bắt gặp. Hoàn cảnh bây giờ thì không thể gặp được cô. Khi ấy ta không suy nghĩ chu toàn, khiến cho cô gặp nguy hiểm, coi như ta có lỗi với cô. Lúc còn sống cô luôn phải cúi đầu khom lưng, hèn mọn trước người ta, phải chịu biết bao tủi nhục, nhìn thấu biết bao ánh mắt. Cô hâm mộ và sợ hãi những người trong các môn phái lớn kia. Ngày hôm nay ta đã làm cho trưởng môn Đại Thiện Sơn phải cúi đầu khom lưng trước cô. Ta đi đây, đợi một người khách nữa là ta phải đi rồi. Hầu hết mọi người phải tạm thời rút lui, hy vọng còn có thể thuận lợi trở về. Nghi Hiếu Đạo vỗ nhẹ lên bia mộ, buồn bã thở dài, sau đó hắn thu lại biểu cảm, vân đạm phong khinh, xoay người rời đi, vẫn là thói quen chống kiếm mà đi. Quản Phương Nghi ở bên ngoài sơn trang chờ đợi. Khi Hoàng Liệt và Nghiếu Đạo đi ra, thì bà ta cũng ra ngoài, đợi ở một bên mà quan sát. Khi Nghiếu Đạo đi tới gần, bà ta mới nghi ngờ hỏi: hai người đang làm cái gì? Nghiếu Đạo vui vẻ nói: không làm cái gì mà. Quản Phương Nghi nói: tại sao vừa rồi Hoàng Liệt lại cúi chào Hắc Mẫu Đơn? Người chết là lớn nhất mà, người ta cũng chỉ biểu hiện sự tôn trọng mà thôi. Nghiếu Đạo đi lướt qua người Quản Phương Nghi. Không lâu sau hai người lại trở lại sơn trang, lại có khách tới thăm, chính là khách mà Nghiếu Đạo đang đợi. Trưởng môn Tư Đồ Diệu của Vạn Động Thiên Phổ tại Kim Châu cũng dẫn người chạy tới đây. Ông ta khi biết được Nam Châu xuất chinh thì đi cả ngày cả đêm để chạy tới nơi này. Bộ đồ uống đúc trước trong thủy tạ đã bị mang xuống mà đổi một bộ khác lên. Thế nhưng Tô Đồ Diệu lại không có tâm trạng uống trà, vừa ngồi xuống đã hỏi: lão đệ, Nam Châu thực sự muốn xuất binh tiêu diệt phản loạn Thương Châu hay sao? Yếu Đạo bưng trà nhấp một ngụm, buông chén trà xuống rồi gật đầu: đúng. Sắc mặt Tư Đồ Diệu cứng lại.

còn có thể nói cái gì được chứ. Nếu như đổi lại là Đại Thiện Sơn thì chưa chắc sẽ mạo hiểm vì Vạn Động Thiên Phủ như vậy. Không phải là chưa chắc, mà là chắc chắn không mạo hiểm như vậy. Cũng may Nghiếu đã có thể làm chủ cả Nam Châu. Tại phủ thứ sử Nam Châu, trong vườn sau, Thương Thục Thanh sừng sốt dừng lại sau khi đi vào. Nhìn thấy Phượng Nhược Nam đang ngồi một mình cô đơn trên chiếc ghế ở dưới mái hiên hành lang. Phượng Nhược Nam đang ngơ ngẩn ngồi ở đó, ngày ngày đều có vẻ mặt như vậy. Thương Thục Thanh hơi kinh ngạc mà đi tới gần mái hiên. Vâng phi, quận chúa tới. Nha hoàn bên trong phải nhắc nhở thì mới khiến cho Phượng Nhược Nam lấy lại tinh thần. Phượng Nhược Nam đứng dậy nở nụ cười hơi gượng gạo. Thanh Nhi tới sao? Chị dâu. Thương Thục Thanh đi lên bậc thang chào. Sau khi quan sát nàng ta một lượt mới hỏi với vẻ kỳ lạ. Đại quân đã chuẩn bị xong tất cả, sắp xuất phát rồi. Tại sao chị vẫn còn chưa thay đổi trang phục? Điều này làm cho Phượng Nhược Nam ngẩn ngơ. Đại quân xuất phát có quan hệ gì với ta? Có thay trang phục hay không chứ? Nàng hỏi lại. Thanh Nhi, muốn ta đi tới tiễn quân sao? Thế nhưng khi vương gia chưa cho phép thì ta không thể đi. Lời nói như vậy thực sự không giống như nữ tướng quân mạnh mẽ bá đạo năm đó. Sau khi trải qua sóng gió, đã mài sạch những góc cạnh của nàng ta, nàng ta cũng nhận mệnh. Hiện tại thực sự giống như là khúc gỗ mục vậy. Nói tóm lại, hiện tại nàng ta tốt hơn trước rất nhiều. Từ khi Nghiếu Đạo làm cho hai mỹ nữ của Thương Triều Tông phải rời khỏi nơi này, thì nơi này đã không còn ai dám vô lễ với nàng ta nữa. Điều đó cũng không phải là bởi vì nàng ta, mà là bởi vì Nghiếu Đạo. Có Nghiếu Đạo làm chỗ dựa, ngay cả vương gia cũng không dám làm gì, ngoan ngoãn mà xử lý hai thiếp nữ của y. Những kẻ còn lại đương nhiên lại phải thành thật. Thế nhưng điều này không thể làm cho Thương Triều Tông thích nàng. Đầu tiên đó chính là sắc đẹp của nàng ta chẳng ra sao, sau đó thì lại có chuyện xung đột tới mức xuất hiện mạng người. Phượng gia giết chết huynh đệ của Thương Triều Tông, Thương Triều Tông lại giết chết anh trai của Phượng Nhược Nam. Giữa hai người đã có vết rách không thể chữa lành được. Câu nói của nàng làm cho Thương Thục Thanh cảm thấy hơi đau xót. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu tại sao đạo gia lại muốn đại tẩu xuất trình. Thậm chí trong đầu nàng còn xuất hiện một ý nghĩ, có lẽ đạo gia biết rõ tình trạng hiện tại của phủ thứ sử rồi chứ. Nàng suy nghĩ miên man rồi đi tới cầm tay Phượng Nhược Nam. Tỷ, lần này anh ta muốn dẫn chị theo ra trận, chị vẫn không biết sao? Mang theo ta ra trận sao? Phượng Nhược Nam khó hiểu mà lắc đầu. Thương Thục Thanh hỏi lại, huynh ấy chưa nói cho tỷ biết sao? Phượng Ngực Nam nhắc lắc đầu lần nữa. Tình hình như nào thì nàng ta còn không biết nữa, bởi vì nàng ta đã ở riêng với Thương Triều Tông rất lâu, ngay cả gặp mặt đều ít, thì càng đừng nói tới là Thương Triều Tông sẽ nói cái gì cho nàng. Thương Thục Thành không khỏi thầm trách chính mình. Khi trở về, nàng đã cố ý tới đây thăm chị dâu, chỉ là trước khi Bông Sơn Minh mở lời, Thương Triều Tông đáp ứng thì nàng không tiện nói cái gì cả, sợ khi ca ca không đồng ý thì sẽ gây nên mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Một thời gian sau, nàng tận mắt thấy Mông Sơn Minh mở lời, cũng thấy ca ca đồng ý, thì nàng còn tưởng bên này cũng đã được biết, thật sự không nghĩ tới Phượng Nhược Nam vẫn chưa biết. Đại tổng, Mông bà nói với ca ca để ca ca mang theo tỷ ra trận, ca ca đã đồng ý rồi. Đây là ý của đạo gia. Khi chúng ta rời khỏi Mao Lư Sơn Trang thì đạo gia đã cố ý nói điều này với Mông bà. Thương Thục Thành cũng nói rõ những câu mà Nghiếu Đạo đã nói khi đó. Khi Phượng Nhược Nam nghe xong thì lệ rơi đầy mặt, khóc tới mức run rẩy nghẹn ngào. Không nghĩ tới, nàng ta thực sự không thể nào nghĩ tới vào thời điểm này mà Nghiếu Đạo vẫn còn nhớ nàng, vẫn nghĩ tới tình cảnh của nàng, hiện tại lại nói giúp nàng nữa. Lúc đầu nàng ta còn cho rằng ngay cả cha mẹ ruột đều không thể mong chờ được gì cả, thật sự không nghĩ tới trên đời này vẫn có người quan tâm, lo lắng cho nàng ta. Lừa ta 10.000 kim tệ. Phượng Nhược Nam nghẹn ngào mà nói, rồi nước mắt cứ tuôn rơi, ngồi xổm trên mặt đất mà khóc, cũng không biết là đau khổ hay là vui sướng nữa. Trong đầu nàng xuất hiện cảnh tượng khi trước,

Bởi vậy khi Mông Sơn Minh nói rằng chuyện Phượng Nhược Nam là ý của Nghĩa Hữu Đạo, thì Thương Triều Thông thực sự không thể tìm được lý do nào để từ chối, cũng không có lòng tin để từ chối. Mọi chuyện xảy ra từ trước tới nay đều đã chứng minh rằng Nghĩa Hữu Đạo làm đúng. Còn cần hoài nghi quyết định hiện tại của Nghĩa Hữu Đạo sao? Mông Sơn Minh quay đầu lại nhìn y mà thở dài, nhẹ lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt kia mà mỉm cười, trong nụ cười có ẩn chứa sự xúc động. Trước khi Nghĩa Hữu Đạo giúp Phượng Nhược Nam vẫn khá giống không rõ ràng, rõ ràng lại để cho Vương gia cảm thấy hắn không phải là người ngang ngược, muốn tham dự vào việc nhà của Vương gia. Lúc đầu ông còn tưởng chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, thật sự không nghĩ Nghĩa Hữu Đạo vẫn luôn chờ đợi một cơ hội thích hợp. Lần này hắn quyết tâm tham dự vào việc này, làm cho ông không thể ngông ngậm ngùi cảm thán: thời cơ mà hắn ta chọn thực sự quá thích hợp. Ông hoàn toàn phục, thực sự khó có thể tin nổi. Nghĩa Hữu Đạo tuổi còn rất trẻ như vậy, nhưng lực khống chế mọi chuyện lại cao như vậy. Ông thực sự đã không thể tin được người trẻ tuổi này lại làm được chuyện này, bởi vì rất nhiều chuyện là cần kinh nghiệm trải đời. Ông cảm khái nghĩ, thực sự là trên đời này có thiên tài tồn tại nha. Nghĩ tới Đông Quách Hạo Nhiên, người luôn nở nụ cười hiền hòa kia, thực sự không nghĩ tới Đông Quách Hạo Nhiên lại có thể thu được một người đệ tử như vậy. Mấy người trong phòng đi ra ngoài, Thương Thục Thanh thì cười cười đi bên cạnh nữ tướng quân mặc chiến giáp đi ra. Mông Sơn Minh vuốt râu cười cười rồi gật đầu. Phượng Nhược Nam đi tới mặt hai người, nàng ta cảm thấy hơi không tự nhiên, mặc lại trang phục quen thuộc khi xưa lại làm cho nàng cảm thấy hơi xấu hổ. Thương Triều Tông quan sát một lượt, y chú ý tới hiện tại của Phượng Nhược Nam khá gầy, chiến giáp đã rộng hơn rất nhiều, đai lưng buộc chặt, vòng eo đã nhỏ đi nhiều. Y cũng chú ý tới Phượng Nhược Nam đổi thành chiến giáp thì trong mắt nàng có một thần thái khác, mặc dù hơi có vẻ xấu hổ, thế nhưng y chưa rất sôi nổi, một loại tinh thần rất khó có thể nói bằng lời. Được rồi, Phượng Nhược Nam nói bằng giọng xấu hổ, thực ra còn lâu nữa mới hết nửa canh giờ. Đi thôi. Thương Triều Tông đẩy Mông Sơn Minh đi ra nơi này. Bên ngoài phủ thứ sử, một đoàn binh lính đã tập kết xong xuôi, thỉnh thoảng có vài tiếng ngựa thở phì phò ra thì mọi người đều đứng nghiêm tại chỗ. Một đám người vừa ra khỏi phủ thứ sử, đi đầu chính là Thương Triều Tông và Phượng Nhược Nam, một nam một nữ song song đi ra bên ngoài. Vương phi. Đám tướng lĩnh bên ngoài thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, cũng không biết chuyện này là sao nữa. Thương Triều Tông xoay mình lên ngựa, Phượng Nhược Nam cũng vậy, vợ chồng hai người rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Mông Sơn Minh cũng được người đưa lên trên yên ngựa đặc biệt. Ông không thể ngồi vững trên yên ngựa bình thường, ông cũng không thể có thể điều khiển con ngựa với hai chân tàn tật của mình, mà chiếc yên ngựa đặc biệt này có thêm một hàng rào thấp bé bao vây xung quanh yên ngựa. Khi đại quân xuất trình, Mông Sơn Minh không muốn ngồi trên xe lăn, ít nhất là trong khoảng khắc này ông không muốn ngồi trên xe lăn. Ông cũng đã được chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa, thế nhưng hiện tại ông không cần nó, chờ tới khi lên đường thì mới cần sử dụng. Hiện tại là lúc nào tăng vọt lòng dân và sĩ khí của quân đội. Trưởng môn Hoàng Liệt của Đại Thiện Sơn và một đám tu sĩ cũng lần lượt xoay mình lên ngựa đi theo đại quân. Thương Triều Tông vung tay lên, cờ xí vấp với mở đường. Đó là một cây cờ lớn, bên trên theo một chữ Thương rất to. Quân đội di chuyển như một con rồng dài vậy, tiếng vó ngựa vang lên không ngớt. Con đường chính giữa bị cấm cũng không có một ai ở trên đó, dân chúng đều dạt sang hai bên mà quan sát, xì xào bàn tán ở Mỹ. Rất nhiều người cảm thấy vô cùng tò mò. Lần này đại quân xuất chinh lại không trưng thu lương thực, cũng không có điều động thanh niên nhập ngũ. Trong lần phản loạn này của nước Yến, dân chúng Nam Châu rất may mắn, từ đầu tới cuối đều có thể không quan tâm tới nó, cũng chỉ có thể khi ở quán trà hay lúc rảnh rỗi mới đề cập đến chiến sự. Nông nghiệp và buôn bán vẫn diễn ra như thường, không bị ảnh hưởng chút nào cả. Ca Miểu Thủy mặc một chiếc áo choàng màu đen, dẫn theo mấy cái thái giám, cũng đang cưỡi ngựa trên mã đi theo đại quân. Thỉnh thoảng hắn ta liếc nhìn xung quanh với ánh mắt lạnh lẽo. Hắn ta tới đây đương nhiên là sẽ chú ý chặt chẽ từng hành động của Nam Châu. Thế nhưng những tin tức mà hắn ta có được từ nơi đây làm hắn ta cảm thấy nặng nề.